Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, sâu không lường được. 2. Liền trong cùng một lúc, ở 300 dặm ở ngoài, tài thỏ cự thần thần nhược âm là do cực đoan thống khổ nguyên cớ khuôn mặt vặn vẹo. Lúc này tay trái của nàng đã khôi phục, tuy rằng mất đi thần khí trường kiếm, bất quá tay trái của nàng vẫn là rất thuận lợi mọc ra. Vấn đề là tay phải của nàng tay đao, cái kia cường đại chu thiên đao ý, vẫn cứ nối tiếp nhau quấn quanh ở vết thương của nàng nơi. Đuổi chi không lùi, còn có một tia tia đen tuyền thí thần chi hỏa, chính đang kéo dài đốt cháy nàng thần khu. Cái này chính là nàng thống khổ nguyên do, càng phiền toái chính là, tên kia chu thiên đao, từ trên căn bản chém rơi mất nàng cánh tay này tồn tại. Vì lẽ đó nàng dù là đem trên lưỡi đao đao ý loại bỏ, cũng không cách nào đem cánh tay này khôi phục, trừ phi là Sở Hy Thanh tự thân ra tay giải trừ, hoặc là đem giết chết, cởi chuông phải do người buộc chuông. Phiền phức, đây là tầng 30 trở lên chu thiên chân ý, khả năng vẫn là chu thiên chân linh. Lúc này đứng ở thần nhược âm bên người, là một cái khác tai thỏ cự thần, diện mạo của nàng đồng dạng âm nhu xinh đẹp. Lại nhiều hơn mấy phần thành thục khí chất. Vị này nhìn thần nhược âm trên cánh tay vết thương, ánh mắt vừa giận giận vừa bất đắc dĩ. Ta không phải đã nói với ngươi, tạm thời không muốn manh động. Nhìn hướng đi lại nói, ngươi là ngu xuẩn sao? Không có đầu. Đây cũng là có thể ở tạo hóa thần thụ dưới mặt bức bách các thần, để bọn họ rất mất mặt rồi lại không thể làm gì tồn tại. Là phàm giới nhân hoàng, hắn không có niềm tin chắc chắn, sao dám tiến vào ngoại vực? Nếu như hắn đầu người có như vậy dễ dàng chặt xuống đến, vì sao bên ngoài những kia thần linh không tự thân ra tay? Người thần nhược âm không nhìn một cái chính mình có bao nhiêu cân lượng, dám đi trêu chọc hắn. Thần nhược âm không dám phản bác, nàng đúng là bị các thần treo giải thưởng mê hoa mắt, rất sợ người khác đoạt trước tiên. Thần nhược âm chỉ có thể cúi đầu một tiếng chửi bới. Tạp chủng, những này nhân tộc, thiên phú đều con mẹ nó là biến thái. Không đúng, tên kia, quả thực liền cường không giống một người. Nàng trước đây ngay khi một cái nhân tộc thần linh, trong tay bị thiệt thòi. Nhưng mà cái này tên là Sở Hy Thanh gia hỏa càng thêm đáng sợ. Làm sao có như thế biến thái võ đạo? Thần nhược âm nghe nói qua tạo hóa thần thụ cuộc chiến, lại không làm sao để ở trong lòng. Bởi 9 tầng vân tiêu tồn tại, thần linh trừ phi là đem bản thể hàng lâm ở phàm giới, bằng không khó có thể phát huy ra hoàn chỉnh lực lượng. Có người nói đương thời còn chết rồi đến mấy chục đầu hoang dã thần, bất quá cái kia đều là bị nguyên nghiện bức điên rồi chứ. Đói bụng cuống lên dùng không được khí lực mới sẽ chết ở phàm giới. Lại chính là Vũ Liệt Thiên Vương, Minh Thiên Thu cấp bậc kia. Nhân tộc không thẹn với chí thần Long Hy hậu duệ. Dù là huyết mạch thiên phú bị phong ấn, cũng có thể sản sinh đông đảo tuyệt đại thiên kiêu. Bọn họ mỗi qua một quãng thời gian, liền sẽ có một hai cái thiên tài nhân vật hiện ra đến, chấn động chư thiên. Bất quá, Vũ Liệt Thiên Vương, Minh Thiên Thu, hẳn là nhân tộc thiên kiêu vách ngăn. 8000 năm trước, thần nhược âm đã từng đi chiến huyền giới xa xa xem qua một chút. Người kia xác thực đáng sợ cực kỳ. Bất quá bọn hắn Nguyệt Ảnh tộc am hiểu nhất chính là ẩn núp ám sát. Thần nhược âm cảm giác mình có nắm ở tên kia phản ứng lại trước liền giết hắn. Xuất kỳ bất ý, để cho hắn không có triển khai cái kia môn thần kỳ đao pháp cơ hội. Kết quả lại suýt chút nữa ngã xuống, hoàn toàn mất đi một cái tay. Ta chưa từng gặp đáng sợ như thế đao pháp. Đó là một con mất đi tay đao cự linh. Hắn đồng dạng vẻ mặt thống khổ, đem mi tâm tạo thành một cái xuyên chữ. Ta cảm giác hắn hẳn là còn có rất lớn dư lực. Ở chúng ta trốn lúc đi, hẳn là để lại tay, thả mặc chúng ta rời đi. Hắn dùng tay đè chính mình cụt tay trên vết thương. Sắc mặt trắng bệch nhìn khí chất thành thục tai thỏ cự thần. Anh Lạc tỷ, đón lấy chúng ta nên làm gì? Mất đi cánh tay đúng là không có gì. Vấn đề là cái kia 11 cái tinh thần thần vị. Cái này đối với chúng ta những thứ này Nguyệt Thần bỏ tộc tới nói, là cơ hội tốt nhất, cũng khả năng là một cái cơ hội cuối cùng. Bọn họ Nguyệt Ảnh tộc, đến từ trong thiên địa cường đại nhất cự linh tộc duệ một trong. Lại ở 20 vạn năm trước hoạch tội tại tổ thần. Từ đây vận mệnh chuyển tiếp đột ngột. 20 vạn năm qua, bọn họ không chỉ mất đi tất cả tinh thần thần vị. Ở phàm giới tộc nhân, cũng đều sẽ ở bước vào nhất phẩm cảnh giới thì bị ép từ tạo hóa thần thụ rời đi phàm giới. Mà nhất trong mấy vạn năm tới, bọn họ bộ tộc tiến vào ngoại vực tộc nhân càng ngày càng ít. Nói rõ Nguyệt Ảnh tộc nhân khẩu đã trên diện rộng giảm thiểu. Lực lượng cũng đang kéo dài suy nhược. Thần Anh Lạc sắc mặt một trận âm tình biến hóa. Nàng không muốn mạo hiểm. Song khi nàng trái phải nhìn chung quanh, phát hiện nàng những thứ này tộc nhân trong mắt, toàn đều là đối với thiên địa nguyên lực cùng tinh thần thần vị khát vọng. Còn có bởi vậy sinh sôi tham lam cùng sát ý. Thần Anh Lạc chỉ cảm thấy vạn phần đau đớn. Mượn thần nhược âm lưu lại nguyệt âm chú ấn. Bọn họ quả thật có thể cảm ứng được Sở Hy Thanh tung tích. Bất quá bọn hắn liền như thế theo sau. Chỉ có thể vì hắn cung cấp lực lượng. Mà ngay khi Thần Anh Lạc vẻ mặt trần chờ do dự, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, một bóng người bỗng nhiên thiểm hiện tại bọn hắn trung ương. Thần Anh Lạc không khỏi kinh hãi đến biến sắc, theo bản năng liền lui về phía sau mở. Tại cái này trước đó, Thần Anh Lạc linh thức cảm ứng căn bản liền không cảm giác được người này một tí tẹo manh mối. Mãi đến tận vừa nãy, người này cực kỳ đột ngột xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Lại khi nàng cảm ứng được quanh thân nóng rực dương viêm lực lượng, còn có cấp tốc kéo lên nhiệt độ, lại nhìn rõ ràng người trước mắt này diện mạo, con người lại hơi thu lại. Thần Anh Lạc lúc này thân thể cúi thấp, hạ thần bái kiến Lăng Quang thần quân. Chu tước Lăng Quang, trước mắt nàng vị này mặt mang màu vàng mỏ chim hình dạng mặt nạ, ăn mặc một thân huy hoàng hạ y cô gái, chính là Chu tước Tinh quân. Là tổ thần phía dưới, trong thiên địa cường đại nhất đế quân một trong. Thần Anh Lạc hành lễ cúi chào sau khi ngạc nhiên không thôi. Vị này đế quân, lại dám tiến vào ma vực chiến giới. Ngày xưa nhân tộc toàn thịnh lúc sở dĩ bại vong, chính là bởi đời thứ 9 thiên hậu Cửu Phượng phản bội. Mà Chu Tước Tinh quân, chính là Cửu Phượng cùng tộc, cùng thuộc về Phượng Hoàng một mạch. Thậm chí có nghe đồn hai vị này chính là chị em ruột. Lăng Quang thần quân lẽ nào liền không lo lắng bị nhân tộc tam đại chiến thần phát hiện, tận hết sức lực đưa nàng chu diệt. Thần Anh Lạc lập tức hiểu ra, đây là Lăng Quang thần quân một bộ phân thân hóa thể. Bất quá đẳng cấp tương đương cao, hoặc là trọng yếu nội tạng hóa thân mà thành, hoặc chính là một cái cường đại thần khí nghĩ hóa phân thân thần khu. Nếu như là người trước, sau khi bị giết chết vẫn là sẽ trọng thương Chu Tước bản thể. Nếu như là người sau, chết rồi nhiều nhất sẽ tổn hại tới nguyên thần. Bất quá cái này hóa thân nhất định sẽ có rất lớn thiếu hụt. Còn có thể tổn thất một cái cường đại thần khí. Thần Anh Lạc tiếp lại phát hiện, xa xa có một đạo hư huyễn bóng người giá xe mà đến. Dừng lại sau lưng Chu Tước Tinh quân. Đó là một cái ăn mặc một thân chiến giáp đen nam tính cự linh. Chính điều động một chiếc do 8 con bán phượng kéo xe thùng bay lên mà tới. Bất quá hắn điều động xe thùng tuy rằng xa hoa cực kỳ, bản thân thân thể lại hư huyễn không thật. Thần Anh Lạc nhận ra đó là Quỷ Túc, cũng gọi là Dư Quỷ Tinh quân. Chu Tước Tinh quân dưới trướng Thất Tú một trong, ở thiên tượng ở trong, Quỷ Tứ Tinh viết Dư Quỷ, làm vì Chu Tước đầu mắt. Hắn nguyên bản là trong thiên địa này ban đầu một con ác linh, là thiên địa ác quỷ âm linh đầu. Ở trong thiên địa xuất hiện sát thi cùng độc thi sau khi, lại chấp trưởng thi khí lực lượng, bị cự linh bên trong âm linh sát thi cộng tôn làm chủ. Nói đến kỳ quái, khi người này điều động xe thùng dừng ở Chu Tước Tinh quân bên cạnh người, Chu Tước Tinh quân khắp toàn thân bàng bạc hùng vĩ, nóng bức khốc liệt nguyên lực toàn đều biến mất tiêu tan, tất cả đều bị che đậy đến để nàng không cảm ứng được. Chu Tước Tinh quân thì lại hoàn toàn không có để ý tới Thần Anh Lạc hành lễ. Nàng trực tiếp đi tới thần nhược âm trước, một cái tay tiếp xúc thần nhược âm cụt tay vết thương. Thần Nhược Âm theo bản năng nghĩ muốn tránh né, lại phát hiện nàng căn bản liền tránh né không ra, mà liền tại xuống một cái nháy mắt, vết thương của nàng nơi bốc cháy lên màu đỏ thắm, Nam Minh Ly Hỏa. Trong nháy mắt liền đem Sở Hy Thanh ở lại nàng vết thương bên trong Chu Thiên Đao ý cùng thí thần. Huyết cương toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Người này cánh tay ta là không có cách nào khôi phục. Bất quá cái này Chu Thiên Đao ý, thí thần huyết cương, các ngươi cùng Sở Hy Thanh từng giao thủ. Chu Tước Tinh Quân đầy hứng thú. Có biết bọn họ hiện ở nơi nào? Ở đây đông đảo Nguyệt Ảnh Cự Linh. Không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Vẻ mặt có chút chần chờ. Thần Anh Lạc thì lại tâm thần hơi động. Trên mặt hiện ra nụ cười. Tạm thời không biết. Bất quá chúng ta ở trên người hắn rơi xuống chú ấn. Có thể truy tìm cảm ứng được vị trí của hắn. Ồ, Chu Tước Tinh Quân ánh mắt sáng ngời. Toát ra nhiễu có hứng thú vẻ mặt. Mà lúc này ở bốn cái tiểu thiên thế giới ở ngoài. Có một cái ngồi ngay ngắn ở khô héo cây đào phía dưới uy nghiêm nam tử. Bỗng nhiên nhíu chặt lông mày. Ánh mắt ác liệt mở mắt. Nam tử ăn mặc một thân sặc sỡ chiến giáp. Hai mắt tiếp tai. Hai mi hướng lên trời. Khuôn mặt kỳ lạ. Tư thái lại thần võ uy nghiêm. Hắn mở mắt ra thì trong mắt thần quang như điện. Úc Lũy. Thiếu chủ đã đến rồi. Vì sao không nói cho ta? Nói cho ngươi. Nói cho ngươi có ích lợi gì sao? Đáp lại câu nói này. Là ngồi ở 30 trượng ở ngoài vách núi biên giới một cái râu đen râu quai nón. Lông mày cong tráng hán. Hắn cũng ăn mặc một thân chiến giáp. Lại đem trước ngực mở rộng. Mở ngực lộ nhũ. Trong tay thì lại nhấc theo một bình rượu. Men say say say. Nàng chính là đến rồi. Thậm chí còn mang đến một cái phàm giới nhân hoàng trợ quyền. Tự hồ thực lực còn rất mạnh. Lấy nhị phẩm thân lại có thể đẩy lùi hoang dã thần. Thiên phú này thiên tư so với chúng ta tiên chủ còn cường đại hơn. Nhưng là cái này có ích lợi gì? Nhân gia đã bố trí kỹ càng cạm bẫy đang chờ nàng. Sau đó đến nhìn nàng sẽ làm thế nào? Nếu như nàng không phát động bách quỷ đại duyệt, cái kia còn có mấy phần hy vọng. Có thể nàng nếu như muốn mau chóng thu thập tiên chủ lực lượng, triệu tập bách quỷ, vậy chúng ta cũng phải xong đời. Dâu đen tráng hán Úc Lũy đem bình rượu trong tay ném vào phía trước vực sâu vạn trượng. Ánh mắt thẫn thờ, tán loạn vô thần. Nàng cho rằng hai người chúng ta có thể lấy làm dựa dẫm, có thể lấy giúp nàng. Cũng không biết hai người chúng ta đã thân bất do kỷ, bị trở thành ma cọp vồ hàng ngũ. Thần đồ, ta là thật sự không nghĩ đối với tiên chủ huyết duệ ra tay. Đó là nàng dùng mạng của mình sinh ra dòng dõi. Thần đồ không khỏi yên lặng không nói gì. Trong mắt của hắn tuôn ra vô tận ý bi thương. Hết chương.